Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 954, lầu 4 dị thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, trước đó Dương Gian đã từng nhìn thấy loại cho cốt này. Đó là một loại vật phẩm linh dị có tính tiêu hao một lần. Khi giải, trên mặt đất có thể ngăn cách lệ quỷ tập kích, đủ để bảo vệ tính mạng trong thời điểm mấu chốt. Nhưng bây giờ, cửa phòng phủ đầy cho cốt lại chứng minh rất nhiều vấn đề. Người nắm giữ cho cốt lúc ấy chắc chắn đã gặp phải nguy hiểm không tưởng tượng nổi, phải sử dụng tất cả thủ đoạn mới có thể sống sót. Việc phủ đầy cho cốt lên cửa phòng chính là minh chứng rõ ràng. Dương Gian cũng nhìn vào điểm này, cho cốt hiệu quả không tệ và cửa phòng vẫn chưa bị phá hủy. Điều này cho thấy gian phòng đó vẫn an toàn, không bị lệ quỷ xâm nhập, có thể tạm thời vào để nghỉ ngơi. Chỉ là khi tay hắn chạm vào chốt cửa, liền giống như chạm vào axit sulfuric, trên tay bốc lên khói xanh. Chỉ trong nháy mắt, thịt da bị ăn mòn, để lộ một mảng xương trắng. Quá trình này quỷ dị và đáng sợ. Hơn nữa, loại vết thương này rất khó lành lại, dường như mãi mãi gây tổn thương, việc chữa trị là vô cùng khó khăn. Thú vị thật đấy. Thấy cảnh này, ánh mắt Tô Viễn lóe lên vẻ tò mò. Thứ này không chỉ hữu hiệu với lệ quỷ mà dường như cũng có tác dụng với người ngự quỷ. Còn chưa đợi hắn nói gì, thân thể Dương Gian liền hiện lên một lớp hồng quang. Ngay lập tức, vết thương trên người hắn liền khôi phục hoàn toàn. Thấy tình cảnh này, Tô Viễn nói, để ta thử một chút. Sau đó hắn bước tới, đưa tay nắm chặt chốt cửa. Trong chốc lát, lớp cho cốt trắng trên cửa bắt đầu bốc lên khói. Cả cánh cửa cũng rung động dữ dội. Sở nhân Mỹ quỷ thủ của hắn và cho cốt trên cửa sinh ra xung đột, tiến hành đối kháng. Cuộc đối kháng này ngắn thì không thể thấy kết quả ngay, nhưng không khó để nhận ra, dù trên tay có bốc lên khói, nhưng Tô Viễn không hề nhíu mày, thậm chí không lộ ra vẻ đau đớn. Đồng thời, sở nhân Mỹ quỷ thủ của hắn cũng không hề bị tổn thương. Ngược lại, cho cốt trên cửa đang dần tiêu tan theo làn khói thoát ra. Có thể đoán được, chỉ cần chờ thêm một thời gian, cho cốt trên cánh cửa này sẽ bị tiêu hao gần như không còn. Tô Viễn lắc mạnh chốt cửa, đồng thời hét lớn, mở cửa nhanh. Cha đồng hồ nước chung tay đưa ấm áp. Với động tính như vậy, người trong phòng tự nhiên không thể không biết. Bên trong rất nhanh vang lên tiếng bước chân dồn dập. Hiển nhiên trong phòng có người ở. Ai đó, mau rời khỏi đây, nơi này đã có người ở rồi. Người mang tin tầng 3 có hiểu quy tắc không? Muốn ở thì đi tìm chỗ khác, nếu không đi, ta sẽ xử lý ngươi. Thú vị, muốn xử lý ta? Đây là lần đầu tiên ta nghe có người khẩu khí lớn như vậy. Tô Viễn cười lạnh nói, vậy ngươi ra đây đi, ra xử lý ta, nếu ngươi không làm được, ta sẽ phá cửa nơi. Muốn chết ai? Người trong phòng lập tức giận dữ, dường như muốn mở cửa động thủ, nhưng ngay sau đó, một giọng khác ngăn lại, đừng động thủ, ta biết người bên ngoài là ai, mở cửa cho họ vào, nếu không chúng ta sẽ thật sự bị hắn giết. Sạch, giọng nói là của một nữ tử, rất quạnh quẽ và có chút quen thuộc, là giọng của Liễu Thanh Thanh. Dương Tiểu Hoa cúi đầu, giọng nói thấp, nàng vẫn nhớ giọng của Liễu Thanh Thanh. Lần trước khi ở thành phố Đại Xuyên đã từng nghe qua, vì vậy phân biệt được, có vẻ như lời của Liễu Thanh Thanh rất có trọng lượng. Rất nhanh, cánh cửa phòng mở ra, đằng sau cửa lộ ra thân ảnh của hai người, một nam tử với khuôn mặt âm trầm, dáng người hơi gầy, khoảng chừng 30 tuổi, cằm giữ râu ngắn, mang đến cảm giác quyết đoán và hung ác. Bên cạnh nam tử kia, tự nhiên không cần nhiều lời, là một nữ tử mang giày cao gót, mặc sườn xám đỏ, dáng người thon thả và gợi cảm, trên mặt vẽ trang điểm đậm, thần sắc tỉnh táo, nhìn thấy Liễu Thanh Thanh trong khoảnh khắc này, ánh mắt Dương Gian trở nên lạnh lùng, dường như có chút xung động, muốn động thủ, có vẻ trong quá trình đưa tin lần trước, đã phát sinh một số chuyện khó lường, bí mật trên người Liễu Thanh Thanh đã khiến Dương Gian cảnh giác, nhìn Dương Gian và Tô Viễn, nam tử tóc ngắn kia lộ ra vẻ đầy cảnh giác, còn Liễu Thanh Thanh thì nhìn về phía Dương Tiểu Hoa và Vương Thiện, các người không nên mang theo hai cái vướng víu, bọn hắn là các người từ tầng 2 mang tới à, năng lực không đủ, rất nhanh sẽ chết tại tầng 4 thôi. Tô Viễn bình tĩnh nhìn nàng một cái, trong mắt ta, các người cũng chẳng khác gì bọn hắn, tám lạng, nửa cân mà thôi. Liễu Thanh Thanh lập tức im lặng. Thực ra sau khi ra ngoài, nàng có đi tìm hiểu qua, hai người trước mắt này thật sự có tư cách để nói những lời này, nếu đối phương muốn, cơ bản có thể giết sạch tất cả mọi người trong một thời gian ngắn. Dù cho nàng cũng là người ngự quỷ, nhưng cũng không ngăn được. Ta hiện tại muốn ở gian phòng này, các người ai có ý kiến? Đối mặt với thái độ hùng hổ dọa người của Tô Viễn, Liễu Thanh Thanh chỉ im lặng một lúc, rồi chậm rãi né sang một bên, để bọn hắn đi vào. Sau đó mấy người nghênh ngang đi vào gian phòng. Dương Gian mở miệng nói, nghe nói tầng 4 có một con quỷ trà trộn vào, nghi là một trong những người mang tin. Hiện tại ngoài chúng ta ra, tầng 4 còn lại bao nhiêu người mang tin nữa? Liễu Thanh Thanh nói, vấn đề này ta không rõ lắm, ngươi nên hỏi Lão Ưng. Nam nhân tên Lão Ưng kia có vẻ trầm ngâm, nói, chu kỳ đưa tin của tầng 4 rất dài, nửa năm chỉ cần đưa một bức thư, điều này dẫn đến việc số lượng người mang tin tại tầng 4 không ít. Trước đó ta có nhận biết qua, nhưng đó là trước khi xảy ra sự việc. Hiện tại chỉ còn lại hai gian phòng khác còn người. Hai gian phòng đó theo thứ tự là 406 và 407. Còn số người sống sót bên trong không thể xác định, nhưng ta có thể khẳng định 401, 403, 404 và 405. Bốn gian phòng này người mang tin đã chết sạch. Ồ, cụ thể là tình huống gì? Một người tên Lâm Dược, một người tên Triệu Lệ. Khi từ tầng 3 lên tầng 4, tình huống đã rất không thích hợp. Đầu tiên là nhiệm vụ đưa tin phát sinh biến cố. Người mang tin ở phòng 401 bị đoàn diệt. Sau đó, người mang tin tầng 4 chết ly kỳ. Từ khi tắt đèn buổi tối, tầng 4 bắt đầu xuất hiện hung quỷ. Đáng sợ, con lệ quỷ đó đã xâm nhập phòng số 403. Cửa bị phá, hủy, sau đó thì ta không rõ lắm. Bởi vì muốn ổn thỏa, ta đã rời khỏi bưu cục quỷ. Cho đến khi nhiệm vụ đưa tin lần này xuất hiện, nam tử tên Lão Ưng này rất phối hợp, trực tiếp nói hết những gì mình biết, không có ý định giấu giếm. Ta nghi ngờ, Lâm Dược và Triệu Lệ, một trong hai người này chính là quỷ, quỷ trở thành người mang tin, trà trộn vào tầng 4, dẫn đến tầng 4 mất kiểm soát, cho nên các ngươi liên bất lực rồi. Sao? Tô Viễn nói, chỉ là một con quỷ mà khiến các ngươi người mang tin bị đoàn diệt từng bước, một đám không làm nên chuyện gì, chỉ biết phá hoại, cách chương.